Giết người app, chương 2, góc truyện audio.com. Sàn nhà nguyên bản hẳn là màu xanh bạc hà, nhưng do quá cũ mà có chút ố vàng. Các loại vết bẩn dính ở khe hở trên sàn, năm này tháng nọ không ngừng tích tụ, rốt cuộc thành một đống màu đen ghê tởm. Người trẻ tuổi này lại không để ý chút nào, an vị như vậy ở trên sàn nhà, cả người đều là hơi thở thảm bại, giống như cương thi chôn ở dưới đất. Tính cả ngôi nhà âm u ẩm ướt này, đều tản mát ra hương vị mất tinh thần. Hương vị này hẳn là bám vào xương cốt hắn rồi. Chẳng sợ hắn thay da đổi thịt, đến gần rồi chung quy vẫn là có thể ngửi được cỗ mùi hôi thối này. Một gương mặt mờ mịt trắng nõn xinh đẹp, hắn không chớp mắt mà nhìn vào kính viễn vọng, lại nhìn chằm chằm người nào đó. Đôi môi đỏ thắm hơi hé mở, phát ra khí tức ẩm ướt dính dấp. Hô! Hô, một tiếng lại một tiếng, ngón tay tinh tế thon gầy không ngừng luật động dương vi thi cương cứng. Theo tiết tấu không biết tê mà thay đổi nhanh chậm, có tiếng nước rất nhỏ phát ra. Mau, chậm, mau, hắn rốt cuộc bắn, người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, tinh dịch màu trắng bắn đến trên quần hắn cũng không để ý, chỉ là lười nhác mà rũ xuống hàng lông mi đen dày thật dài. Vươn đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm môi. Trong không khí im ắng, hương vị tình dục còn chưa tan đi. Đinh, tiếng chuông di động đột ngột vang lên, có chút chói tai, người trẻ tuổi không kiên nhẫn mà cầm lấy. Uy, ngài có nhiệm vụ mới hàng đầu. Đây là một loại app, icon màu đen, giao diện giản dị tự nhiên. Tên gọi giết người, nội dung app không làm cái tên thất vọng. Tất cả đều là về giết người, có tri thức liên quan đến giết người cùng kỹ xảo. Công cụ giết người đầu cơ trục lợi, đều có. Lý Thanh vô cùng ngẫu nhiên mà tiếp xúc đến cái app này. Vào một ngày thứ sáu khí trời âm trầm, hắn đứng ở dưới cột điện, đột nhiên thấy mặt trên cột dán một trang quảng cáo nhỏ. Cùng quảng cáo bình thường giống nhau như đúc, mặt trên có cái mã 2D, không biết vì cái gì. Lý Thanh liền giơ lên di động giả quét cái này mã 2D này. Download app, giết người, trên app có rất nhiều thư nặc danh, hình cái đầu thiên kỳ bách quái, có máu me có tiểu tươi mát, nhiều nhất chính là hình cái đầu người mới nhất màu đen. Màu xám trắng, đoạn này hơi khó hiểu nên bị chém bừa, GT, cách chương.